Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2272, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2272, thế nhưng trên bắp thịt anh có rất nhiều vết thương, có vài vết đã khép miệng, có vài cái vẫn là vết mới, cô xia lên, lòng bàn tay mềm mại cũng thấy đau sao, cả người anh đều bị thương thế này mấy ngày này, anh đã trải qua thứ gì? Trái tim Hà Băng bị một bàn tay xia lại thật chặt, rất đau, cô không biết nên làm sao để anh thoải mái, cô chỉ có thể để anh cảm giác được sự nhiệt tình của cô. Cô dùng hai tay ôm cổ anh, Tiêu Thành ý thức tan rã cứng đờ, anh không biết cô bé trong lòng này là ai, anh chỉ biết nụ hôn của cô rơi vào trong lòng anh, lấp đầy trái tim anh. Tiêu Thành cúi người, dùng sức đặt cô ở trên ván cửa, đảo khách thành chủ. Rõ ràng là cô chủ động trước thế nhưng anh buông lòng rồi cầm lại quyền chủ động. Lúc này anh vươn tay đặt lên khuôn mặt nhỏ của cô, dùng sức xoa, Hà Băng cho mày, tự nhiên há miệng ra. Anh hôn tiến đến, công thành đoạt đất. Trong khoang miệng anh rất đắng, không biết là ăn cái gì, hình như là vị thảo dược đắng đến độ cô nhăn mặt. Trong miệng cô là ngọt như mùi thơm cơ thể cô, nhàn nhạt hương sữa, mùi hương ngọt ngào sạch sẽ đặc biệt thuộc về cô gái 21 tuổi mềm mại như nước. Mùi hương ngọt ngào này rơi vào tay đàn ông đơn giản không thể ngăn cản. Hà Băng cảm thấy đau, toàn thân đều đau. Trên mặt anh toàn là dâu cứng, đâm cô đau quá. Cánh tay anh có lực kiện siết chặt giữ lấy cô, vòng eo 60 của cô cũng chỉ đủ 1/3 cánh tay anh sắp bóp gãy eo cô rồi. Ở trong lòng anh cô giống như là một con thỏ nhỏ không có bất kỳ lực công kích nào. Thế nhưng Hà Băng không nhận thua, cô học dáng vẻ của anh để trả lại anh, rất nhanh trong cổ họng liền tràn ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Khi Hà Băng không thể hô hấp, Tiêu Thành đột nhiên ôm ngang cô lên. Anh bước mạnh vài bước lên trước ném cô xuống chiếc giường cứng lạnh. Hàng mi Hà Băng run lên, muốn đứng dậy thế nhưng không kịp nữa rồi. Chóp mũi cao thẳng của Tiêu Thành cọ trên cái mũi nhỏ thanh tú của cô. Đám phụ nữ con gái mà thấy anh như vậy, sợ rằng đều phải liếm màn hình rồi. Tim Hà Băng đập như trống trầu, tự nhiên biết tiếp đó sẽ xảy ra việc gì thế nhưng cô không hề chuẩn bị. Cô vươn tay đẩy anh một cái, cách trương,